Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 164, 164, biến thân đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại nói đến chuyện này? Còn nữa, em giận anh hồi nào? Hôm qua không phải nói xong rồi sao? Tự nhiên anh khơi lại làm cái gì? Em không phải giận anh mới không để ý anh sao? Buổi sáng tỉnh dậy em cũng không hôn anh như mọi khi. Cũng không tiễn anh đi làm. Giọng nói của Tống Thần Vũ vừa cẩn thận vừa oán hờn. Đỗ Lan Hương nghe vậy chợt phì cười. Anh này, suy nghĩ lệch lạc gì vậy? Sáng nay em dậy bụng đã đau rồi nên mới không tiễn anh được. Anh lại nghĩ em giận anh sao? Chuyện con cái em chẳng bảo để tự nhiên rồi à? Anh còn suy nghĩ lung tung. Em đau sao lại không nói với anh? Tống Thần Vũ có chút tự trách. Anh bận đi làm em nói với anh làm gì? Hơn nữa cũng không quá nghiêm trọng. Không được, lần sau em phải nói với anh. Cũng trách anh không để ý đến em. Tống Thần Vũ thật giận bản thân. Nếu anh quan tâm cô nhiều hơn có phải cô sẽ không chịu đau một mình không? Đỗ Lan Hương nhìn đôi lông mày nhíu chặt lại của anh đưa tay lên xoa nhẹ. Biết anh quan tâm em nhiều như vậy là em vui rồi. Sau này có chuyện gì em nhất định sẽ nói với anh. Đúng lúc này giọng nói của một người hầu vọng vào. Thiếu gia, bác sĩ đến rồi ạ, kêu vào đây. Tống Thần Vũ ra lệnh. Đỗ Lan Hương kéo kéo áo anh. Không phải em bảo không cần rồi sao? Để bác sĩ xem cho em, anh mới an tâm. Tống Thần Vũ vuốt tóc cô nói. Vì mồ hôi ra nhiều nên tóc mai của cô không khỏi có chút ướt át. Nghe anh nói vậy cô cũng không thể từ chối. Hơn nữa bác sĩ cũng đã đi vào. Người đến là một vị bác sĩ nam trẻ tuổi. Trên tay cầm một cái hộp y tế. Nhìn thấy hai người thì chào hỏi trước. Vũ thiếu, tôi đến xem bệnh cho thiếu phu nhân. Đến xem cho cô ấy đi. Tống Thần Vũ ra lệnh. Bác sĩ kia cầm lấy ống nghe khám một hồi thì kết luận. Cái đó, thiếu phu nhân không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ đau bụng đến tháng thôi. Nếu đau quá tôi sẽ viết một đơn thuốc cho cô ấy. Không cần đâu, cảm ơn bác sĩ đã lặn lội đường xa đến đây. Tôi cũng bảo mình không việc gì. Chẳng qua anh ấy lo lắng quá mức thôi. Đỗ Lan Hương có chút ái ngại. Đây là bệnh thường của phụ nữ, cũng không phải bệnh nặng gì vậy mà phải phiền người ta đến đây cô cũng ngại chứ. Không sao, không sao, chức trách của tôi thôi. Phụ nữ đến ngày này rất khó chịu, tôi hiểu nỗi lo của Vũ thiếu. Ở đây tôi có ít thuốc, cô cầm lấy mà dùng. Không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Vị bác sĩ cũng coi như nhiệt tình. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ làm xong nhiệm vụ của mình cũng rời đi. Đỗ Lan Hương lại dựa vào người đàn ông nói. Em đói, để anh kêu người mang đồ ăn vào cho em. Em muốn ăn gì? Tống Thần Vũ hỏi. Cháo gà đi, em cũng không muốn ăn mấy thứ khác. Có điều anh phải đút cho em ăn đó. Chẳng mấy khi được làm nũng với anh. Cô cũng phải nhân cơ hội một chút chứ. Dĩ nhiên Tống Thần Vũ không thể từ chối cô rồi. Lại qua thêm một tuần nữa. Mọi thứ trôi qua vô cùng êm đẹp. Cuộc sống vợ chồng của Đỗ Lan Hương cũng vô cùng trôi chảy, nhưng không ai biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Hôm nay thời tiết khá ảm đạm. Trên trời những đám mây nối nhau kết thành những một màu đen xám xịt. Tâm tình của con người cũng giống như đám mây đen kia. Sáng nay vốn dĩ Tống Thần Vũ phải lên công ty thế nhưng anh vừa mới bước ra từ phòng tắm thì cảm thấy tim mình đau nhói gần như không chịu nổi. Anh cố gắng bước đi thì ngã cái rầm. Đỗ Lan Hương ngồi ở bàn trang điểm nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía phòng tắm. Thấy anh ngã nhào ra đó, cô vội vàng chạy tới. Thần Vũ, anh làm sao vậy? Lan Hương, anh, hừ. Tống Thần Vũ muốn nói với cô một câu thì trái tim nhói lên một cái. Cái nhói này giống như bị ai đó bóp chặt khiến anh không chịu được phát ra tiếng kêu đau. Đỗ Lan Hương nhìn sắc mặt anh trắng bệch hoảng sợ không thôi. Thần Vũ, anh bị đau ở đâu nói cho em biết. Anh, có lẽ anh sắp biến thân rồi. Tống Thần Vũ khó khăn nói. Cảm giác này với anh mà nói vô cùng quen thuộc. Sao có thể? Hôm nay còn chưa đến ngày mà. Đỗ Lan Hương kinh hãi. Bây giờ mới buổi sáng hơn này còn mới đầu tháng. Bình thường không phải mùng năm mới đến ngày sao? Đỡ anh xuống mật thất. Tống Thần Vũ nắm lấy tay cô nói. Anh không thể biến hình ở đây được. Như vậy sẽ dọa người. Được, em đỡ anh. Anh ráng chịu một chút. Đỗ Lan Hương đỡ anh đứng dậy sau đó dìu anh ra khỏi phòng. Mật thất nằm ở thư phòng cho nên cô cần phải dìu anh qua đó. Lại nói lúc hai người ra khỏi phòng có hai cô hầu đang chuẩn bị quét dọn hành lang. Nhìn thấy cô và anh bọn họ lễ phép chào hỏi. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Đỗ Lan Hương nhìn thấy bọn họ lập tức ra lệnh. Tất cả đều xuống lầu hết đi. Nói với mọi người nếu tôi không gọi thì bất cứ ai cũng không được lên đây. Người nào vi phạm lập tức đuổi đi. Vâng, thưa thiếu phu nhân. Bọn họ nghe xong liền cùng nhau đi xuống. Một cô hầu không khỏi tò mò nhìn Tống Thần Vũ. Thư phòng với phòng ngủ của hai người cũng không xa. Đi 10 bước là tới. Đỗ Lan Hương đưa tay ra mở cửa sau đó lại đưa Tống Thần Vũ đi vào. Anh liên tục thở hổn hển lại cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng hét. Cơ thể anh bắt đầu co quắp sắp không đi nổi nữa. Đỗ Lan Hương chốt cửa phòng xong thấy anh chật vật liền nói. Để em cõng anh xuống. Dứt lời cô cùng hành động. Bình thường cô luyện võ nên sức lực hơn hẳn những người phụ nữ bình thường. Cõng một người đàn ông cũng không là gì với cô. Tống Thần Vũ nằm trên lưng cô cơn đau lại truyền đến nhưng anh lại không chút động đậy sợ cô không đứng vững mà té ngã. Cho nên anh chỉ có thể gồng mình lên chống đỡ. Đỗ Lan Hương cũng cảm nhận được biểu hiện cơ thể anh. Bước chân của cô nhanh hơn. Bên này hai người hầu vừa bước xuống dưới liền thông báo lời nói của Đỗ Lan Hương cho mọi người biết. Có người hỏi, thiếu gia và thiếu phu nhân sao lại không cho chúng ta lên? Vậy bọn họ có ăn sáng không? Cái này tôi không biết đâu. Tôi thấy thiếu phu nhân đỡ thiếu gia vào thư phòng. Trông sắc mặt của thiếu gia không được tốt lắm. Một cô hầu nói, người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục làm vườn đang định đi ra ngoài làm việc nghe thấy cô hầu nói vậy liền đứng lại hỏi. Cô nói bọn họ đi vào thư phòng lại không cho phép ai tiến lên sao? Đúng thế. Thiếu phu nhân đã ra lệnh như vậy còn bảo ai mà lên sẽ bị đuổi việc. Tôi chỉ thông báo với mọi người vậy thôi. Tốt nhất đừng ai lên đó. Thiếu phu nhân đáng sợ lắm. Cô hầu nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Đỗ Lan Hương mà rùng mình. Người đàn ông kia nghe vậy khóe môi khẽ nhếch. Không được lên sao? Xem ra đã đến lúc rồi. Hắn đi ra ngoài nhân lúc mọi người không để ý liền gọi đến cho một người. Alo! Thiếu gia, hắn sắp biến thân rồi. Chúng ta có thể hành động. Có thật không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng của người đàn ông. Thật thưa thiếu gia, em đã xác nhận kỹ rồi. Rất tốt, mày kiểm soát đám cầu ở đó rồi tiếp ứng bọn tao. Biết chưa? Người đàn ông căn dặn. Dạ, em đã biết. Cách chương.